Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 250, du lịch thông linh giới. Thời không ở giữa nhẫn thuật là nhẫn thuật bên trong dị loại, cũng không thuộc về đã biết ngũ hành, thậm chí âm dương độn thuật. Thi thuật giả sử dụng thời không ở giữa nhẫn thuật có thể làm tự thân hoặc là vật thể tự do qua lại sự thật không gian cùng dị thứ nguyên không gian. Tại Aozora trong trí nhớ, đã biết thời không ở giữa nhẫn thuật có tạm chỉ có thông linh thuật. Hiraishin, Kamui, làm mờ, Amino Tijikara, thiên chi chống lại bên trong. Hoàng Tuyền Hirasaka, Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, luân mộ một bên ngục 10 cái nhẫn thuật, mà lại cẩn thận phân chia một cái. Sẽ phát hiện ngoại trừ thông linh thuật cùng Hiraishin bên ngoài, còn lại tất cả đều là Mangekyo, vạn hoa đồng, Rinnegan đồng thuật. Có thể nghĩ, bình thường học được thời không ở giữa nhẫn thuật xác suất là bao nhiêu nhỏ. Vùi đầu trầm tư, Aozora đột nhiên nghĩ đến một cái hiện tượng. Liền hỏi, người thi triển Jiaku Kuchiyose Nojutsu, nghịch thông linh chi thuật, lúc có hay không cũng xuất hiện một cái đặc thù phong ấn thuật thức? Thái Nhất sờ soạng biết hạ ba, sau đó gật đầu nói, xác thực có, dù sao cũng là Aozora hóa thân. Hắn nháy mắt liền hiểu được Aozora ý nghĩ, nói, người nói là chúng ta cũng không có nắm giữ thông linh thuật. Thông linh thuật chỉ là một cái chìa khóa, chân chính tạo tác dụng nhưng thật ra là cái kia phong ấn thuật thức. Không sai, ngoại trừ đồng thuật bên ngoài, cái khác thời không ở giữa nhẫn thuật đều sẽ xuất hiện một cái phong ấn thuật thức. Ta không cho rằng đây là một cái trùng hợp, Aozora tự tin suy đoán nói. Thái Nhất lật xem xuống Aozora truyền cho hắn ký ức, phát hiện xác thực như vậy. Liền tính Hiraishin đại thành, Minato cũng còn cần lưu lại đặc thù phong ấn vết tích mới có thể thi triển Hiraishin. Phi lôi thần, Thái Nhất nói, đây đúng là cái không sai phương hướng. Người cố gắng a. Aozora liếc mắt, không nói gì nói, ta làm sao có thời giờ. Quát toàn tạo hóa chờ lấy ta đi kích hoạt. Siêu cấp S nhẫn thuật chờ lấy ta đi nghiên cứu phát minh. Mỗi ngày còn có nhiều như vậy tu luyện hạng mục. Chấm ngoặc kép, liếc mắt hóa thân. Aozora ánh mắt sáng lên nói. Người không phải Đông Hoàng Thái Nhất sao? Học tập một chút phong ấn thuật. Nghiên cứu phát minh cái âm dương đại thủ ấn gì đó không thơm sao? Ta muốn làm là Hồng Hoang cái kia Đông Hoàng Thái Nhất. Không phải Tần Thời Minh Nguyệt Đông Hoàng Thái Nhất. Uốn nắn xong Aozora, Thái Nhất dừng lại, lắc đầu thở dài nói. Tính toán, người đi Uchiha tộc khố cho ta tìm một chút phong ấn quyển trục đưa tới đi. Vậy liền nhờ vào ngươi. Aozora cười nói, Thái Nhất ủ rũ cúi đầu nói. Ai, ta chính là ngươi, ngươi vẫn là ngươi, không muốn cố gắng. Cái nào nhiều như vậy mau bệnh. Aozora nói, cái gì gọi là ngươi ta? Cùng hưởng hiểu không? Vẫn là tri thức cùng hưởng. Nói thật giống như ngươi ăn bao lớn thua thiệt đồng dạng. Ta thiên tân vạn khổ luyện ra viêm độn chakra trực tiếp liền bị ngươi kế thừa. Ta nói cái gì? Thái Nhất chê cười nói. Liền khẩu hải một cái. Ngươi là muốn về Konoha sao? Nhẫn quạ nhất tộc thông linh khế ước bản sao trong nhà. Chờ ta khôi phục chakra đưa ngươi trở về. Aozora lắc đầu nói. Không gấp, thật vất vả đến thông linh giới. Cái này không được thật tốt kiến thức một phen. Thái Nhất đứng lên nói. Tốt, ta hôm nay liền cho ngươi làm người dẫn đường. Aozora đi theo Thái Nhất đi ra đại điện. Tiến vào tầm mắt chính là một mảnh mỹ lệ cùng tú mỹ. Đứng tại trên cây cự thụ. Aozora ung dung phóng tầm mắt tới phía trước phong cảnh. Nơi xa là liên miên chập trùng kỳ sơn trách phong. Có nguy nga trang nghiêm giống như cự thú chiếm cứ, có kỳ tuấn nguy nghiêm khắc giống như kiếm đâm thương khung. Đại thụ chỗ gần đều là hình thù kỳ quái nham thạch, cứng cáp lỏng thúy cổ mộc, tùy ý rực rỡ hoa cỏ, một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dạng. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Aozora không khỏi tâm tình dễ chịu nói. Không nói mặt khác, chỉ riêng này vẻ ngoài xác thực có mấy phần động thiên phúc địa phong thái rồi. Thái Nhất tùy ý nói, nhìn lâu, cũng liền như thế. Aozora khẽ lắc đầu, nói, mang ta dạo chơi, vui lòng cực kỳ. Nói xong, Thái Nhất ngửa đầu thét dài. Sau đó phương xa bay tới một cái to lớn diều hâu. Thái Nhất nhảy đến diều hâu trên lưng. Đối Aozora nói, đây là ta thu tiểu đệ. Lên đây đi. Aozora cười cười, vẫn là hóa thân biết chơi à. Chờ Aozora nhảy đến trên lưng, diều hâu lập tức vỗ cánh cất cánh, cuốn lên khí lưu hóa thành một đạo kình phong. Chakra bám vào tại trên chân, xít sao hút lại diều hâu sau lưng. Aozora cảm thụ được từng trận gió mạnh thổi qua bên tai. Cúi đầu nhìn xem một cái các loại kỳ dị tú lệ mỹ cảnh ở phía dưới lướt qua. Người bình thường có thể sẽ nhát gan, nhưng Aozora kẻ tài cao gan cũng lớn. Người đeo uống máu kiếm, trong tay áo giấu phi đao, liền tính vô ý rơi xuống cũng không lo lắng chút nào nguy hiểm của mình. Trên thực tế, hiện nay hắn đã có thể khống chế phi đao phi hành. Chỉ là không có chính tông ngự kiếm phi hành thuật pháp. Bay quá chậm, đứng tại diều hâu trên lưng. Thái Nhất cho Aozora giới thiệu thông linh giới phân chia thế lực. Thông linh giới thế lực đông đảo. Ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài. Còn có Emma, Salamander chờ cỡ lớn nhẫn thú tộc đàn. Ngoài ra cũng không thiếu diều hâu dạng này độc hành cỡ lớn nhẫn thú. Có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, phía dưới hang liền thoát ra một cái to lớn con rơi. Xa xa mở ra miệng rộng, phát ra vô hình sóng âm. Diều hâu vì đó mà ngừng lại. Aozora cũng cảm nhận được toàn thân khí quan chấn động một cái. Thái Nhất tiện tay vung một đoàn màu cam hỏa đoàn đi xuống. Đem đốt cháy thành cho bụi. Sau đó giới thiệu nói. Đây là không có trí tuệ thú loại. Cùng tiền thân đồng dạng. Loại này sinh vật tại thông linh giới cũng không ít. Thực lực tại trung nhẫn cùng thượng nhẫn ở giữa. Aozora trong lòng hơi tính toán xuống. Thông linh giới chỉnh thể thực lực tuyệt không thấp hơn bất kỳ một cái nào làng ninja. May mà thông linh giới cũng không có thống nhất. Nếu không cái này thật sẽ trở thành một cái yêu quốc. Bỗng nhiên Aozora ánh mắt nhìn hướng Thái Nhất. Cái này ra hỏa hình như tựa như trở thành yêu hoàng. Thái Nhất phát giác Aozora ánh mắt. Gật đầu nói. Không cần đoán đo. Ta liền muốn thống nhất thông linh giới. Không phải là vì cái gì kế hoạch. Mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Chính là chơi. Ha ha. Aozora cười lạnh. Người suy nghĩ một chút liền tốt. Vẫn là trước cho ta cố gắng học tập phong ấn thuật đi. Thực lực bình thường. Nghĩ ngược lại là thật nhiều. Hóa thân tư chất không tệ. Kế thừa hắn viêm độn chakra. Bởi vậy có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Thực lực này tại thông linh giới độc bá nhất phương không có vấn đề. Nhưng nhất thống thông linh giới. Suy nghĩ nhiều quá. Nhún vai. Thái Nhất không nói thêm gì nữa. Tiếp tục dẫn Aozora du lịch thông linh giới. Rất nhanh. Hai người một ưng đi tới thông linh giới khu vực trung tâm. Tại trên không từ xa nhìn lại. Toàn bộ trung tâm bị kỳ dị hiện tượng tự nhiên phân chia thành ba đại khu vực. Để diều hâu bao quanh khu vực trung tâm phi hành. Thái Nhất chậm rãi cho Aozora giới thiệu. Mảnh này mê vụ bao phủ. Không thấy ánh mặt trời khu vực là Xích Cô Surin. Thấp cốt lâm. Lãnh địa. Đây không phải là hơi nước. Mà là xương axit. Có mãnh liệt tính ăn mòn. Mảnh này xanh tươi tốt. Cỏ cây tươi tốt khu vực là Ryuchido lãnh địa. Trên đất cỏ cây chúng độc trùng trải rộng. Bất quá đại xà đều tại dưới đất hang động bên trong. Cái kia một mảnh quái thạch đá lởm chởm. Dòng sông dày đặc khu vực là Mayobokuzan lãnh địa. Chấm ngoặc kép, Thái Nhất lời nói không nói xong. Mặt đất dòng sông bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hắc ảnh. Cho đến bọn họ, Aozora phản xạ có điều kiện thức đã vận hành lên chakra. Phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Phun ra lửa bóng về sau. Aozora mới thông qua mắt trái Seri nhân tầm nhìn thấy rõ đánh tới bóng đen là cái gì. Đó là một đầu màu hồng nhạt thô to lưỡi. Aozora trong lòng nháy mắt là 3 phần chán nản. Cùng 7 phần hối hận. Đây là Mayobokuzan địa bàn. Cái này thô to đầu lưỡi chủ nhân tự nhiên là một cái to lớn cóc. Hỏa cầu này thương tổn tới con cóc lớn. Đây không phải là đắc tội Mayobokuzan. Hắn nhanh quét một cái chính mình y phục. A, Hồng Vân phục, cái kia không sao. Mặc dù như thế, Aozora vẫn là nháy mắt thi triển, giả hình, đem chính mình biến thành mang theo Uzumaki mặt nạ Obito. Thái nhất cũng rất thức thời, lập tức biến hóa thành Pen, đồng thời điều khiển dưới chân diều hâu rút lui. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.